Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mê là bóng tối sâu thẳm không hồi kết. Bạc Nhược U đứng giữa rừng cây chìm trong sương mù dày đặc. Bốn bề là bóng dáng cành cây vặn vẹo như ma quái phủ lên mặt đất. Gió lạnh quét qua, rét thấu tận xương khiến nàng cứng đờ không thể nhúc nhích. Từ nơi xa xăm, thoang thoảng vọng về tiếng khóc thê thiết của trẻ nhỏ. Đầu nàng đau nhức như sắp vỡ, muốn cất bước nhưng đôi chân lại nặng trĩu, không thể tiến tới. Bỗng, âm thanh lục lạc lanh lảnh vang lên không dứt, như tiếng gọi ám ảnh, xoắn chặt lấy nàng như độc xà quấn quanh. Bạc Nhược U ngước mắt nhìn lên khoảng trời tối đen như mực, thấy bóng đêm càng lúc càng bao trùm, rừng cây trở nên cao lớn, vươn lên mãi, trong khi nàng thì càng lúc càng nhỏ bé. Thân thể bắt đầu run lên, vô thức ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thân mình. Thế nhưng, tiếng lục lạc và tiếng bước chân chậm rãi vẫn tiến lại gần, không ngừng, mỗi lúc một rõ ràng. Trán con bé rất nóng, giọng Trình Uẩn Chi trầm đục, khàn đặc. Ông cầm cổ tay Bạc Nhược U, nhìn mạch tượng mà cau mày. Mạch rối loạn, biểu hiện nhiễm phong hàn, nhưng xem ra sau khi nghe lời khai hôm qua của Lý Thân, con bé đã chịu một đợt kích thích. Chỉ là, phong hàn không phải là nghiêm trọng nhất. Trình Uẩn Chi nhìn nàng đang mê man trên giường, trong ánh mắt chứa đầy xót xa, nhưng vừa nói được nửa câu, ông khựng lại. Hoắc Nguy Lâu nôn nóng hỏi, ánh mắt sắc bén, nghiêm trọng nhất là gì? Kính xin tiên sinh nói thẳng. Trình Uẩn Chi khẽ thở dài, tay run run lấy khăn lau mồ hôi cho Bạc Nhược U. Dù nhắm mắt mê man, mí mắt nàng vẫn giật giật liên tục, tựa như đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ông lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi khẽ mím lại, mãi vẫn không cất lời. Trái tim Hoắc Nguy Lâu như bị siết chặt, y trầm giọng, tiên sinh vẫn không tin ta sao? Trình Uẩn Chi thoáng ngừng tay, nhìn Hoắc Nguy Lâu một hồi lâu, rồi nặng nề đáp, hầu gia đã bao dung chân tình với U U, sao ta lại không tin người chứ? Nếu không, ta đâu tiết lộ chuyện Lan Chu năm đó, đêm hai tỷ đệ gặp nạn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi ấy U U bệnh nặng suốt nửa năm trời. Bệnh của con bé không phải chỉ là phong hàn hay chấn kinh đơn giản. Ông lại cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy đau đớn. Khi đó, ý thức của con bé vô cùng mơ hồ. Con bé thường mê man cả ngày hoặc khóc đến kiệt sức, đôi khi lại im lặng suốt mấy ngày không nói câu nào. Một khi cất lời, những lời nói ra đều là mê sảng, hiếm khi tỉnh táo, thậm chí không nhận ra cả phụ mẫu. Có lần, con bé vừa mở mắt đã khóc thét lên, sợ hãi nhìn người trong nhà như người xa lạ. Nghe đến đây, Hoắc Nguy Lâu như có thứ gì đó lạnh buốt len lỏi vào lòng. Y nhìn nàng đang nằm mê man, tưởng tượng một Bạc Nhược U mới 5 tuổi mà phải trải qua những ngày dài trong cơn bệnh. Cô đơn, sợ hãi, y biết căn bệnh kéo dài ấy còn mang một tên gọi khác. Nhưng nếu gọi đúng tên, chính là điên loạn. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên sâu thẳm. Tiên sinh từng nói đã chữa được một bệnh giống như vậy. Hóa ra, người chữa khỏi là U U, Trình Uẩn Chi đành gật đầu, miễn cưỡng thừa nhận, phải, con người Hoắc Nguy Lâu co rút. Trình Uẩn Chi tiếp tục, cũng bởi vì bệnh này, lúc ấy trong ngoài Bạc gia đều đồn đại rằng con bé bị ma nước nhập vào người, bị tà ma ám ảnh. Cha mẹ con bé vì vậy tìm mọi cách cầu y chữa trị, mời đủ đạo sĩ, cao tăng cũng không ích gì. Rồi sau họ phải lặn lội đến tận Lạc Châu, cuối cùng lại gặp tai nạn trên đường. Ký ức của ông dường như nghẹn lại. Trình Uẩn Chi cúi đầu, giọng khàn đi. Sau đó, ta mang con bé rời xa kinh thành, triệt để cắt đứt mọi ảnh hưởng, không để ai nhắc đến những chuyện này nữa. Ta dùng đủ cách chữa trị, kiên nhẫn kéo con bé ra khỏi cơn bệnh, nhưng căn bệnh này dễ tái phát, nhất là khi người bệnh đối diện với những ký ức đã chôn sâu. Vì thế, bao năm qua, ta luôn lo ngại việc con bé đi điều tra các vụ án liên quan đến trẻ nhỏ. Sợ bệnh cũ tái phát, gần đây ta thấy con bé vẫn kiên cường dù phải nghiệm thi vụ án ở huyện Thanh Sơn. Tưởng đã ổn, nhưng lần này khi nghe con bé nhắc về vụ án ngoài thành, ta đã cảm thấy lo lắng. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, giọng trầm hẳn đi, hung thủ đã tìm ra. Nhưng nếu U phải trả cái giá này để biết chân tướng, ta thà rằng nàng không biết gì cả. Y có thể tưởng tượng, những năm tháng bạc nhược U lớn lên bên cạnh Trình Uẩn Chi đã gian nan đến mức nào. Cũng hiểu vì sao Trình Uẩn Chi luôn nơm nớp lo sợ nàng chạm đến vụ án của đệ đệ. Trong mắt Hoắc Nguy Lâu ánh lên sự đau xót. Y chậm rãi nói, tiên sinh, năm đó người chữa khỏi, bây giờ cũng có thể chữa khỏi, nàng chỉ tạm thời bàng hoàng, không nhất định sẽ phát bệnh lại đâu. Trình Uẩn Chi lắc đầu, hầu ra chưa rõ đấy thôi, năm đó ta dốc hết sức chữa trị nhưng cũng chỉ coi như hồi phục phần nào. Căn bệnh này nếu gặp tác động tương tự rất dễ tái phát. Bình thường không khác người thường, nhưng khi ký ức và cảm xúc bùng phát thì không thể kiểm soát. Chính vì vậy, ta mới sợ chuyện hôm nay. Lời nói của Trình Uẩn Chi như mũi tên sắc bén ghim sâu vào lòng Hoắc Nguy Lâu. Lý trí y biết những gì ông nói đều có lý, nhưng y vẫn không thể không níu lấy một tia hy vọng. Trình Uẩn Chi đứng dậy, trước mắt tạm thời không cần quá lo lắng. Để ta đi kê đơn thuốc, nếu không thuyên giảm, đành phải dùng đến phương pháp châm cứu. Hoắc Nguy Lâu vội gật đầu, đợi Trình Uẩn Chi rời đi, y ngồi lại bên giường, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng trong lòng tay mình. Nhìn khuôn mặt bạc nhược u nhợt nhạt, mồ hôi lạnh dịn đầy trán, y thấy mình bất lực hơn bao giờ hết, chưa bao giờ y cảm thấy việc chờ đợi lại dài đằng đẵng đến vậy. Y dịu dàng vuốt mái tóc nàng, giọng nhẹ như gió thoảng. U, tỉnh lại đi. Bạc nhược u trong giấc mơ thoáng cử động, hơi run lên như bị giật mình. Hoắc Nguy Lâu im lặng, nhưng ngay khi tay y chạm vào trán nàng, đôi mắt nàng đột ngột mở ra. Ánh nhìn của nàng mờ mịt, đầy nước mắt và hoảng loạn. Nhận ra bóng dáng y, nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt vừa bi thương vừa thống khổ, nàng bấu chặt lấy chăn, kéo lên che kín gần hết mặt, chỉ lộ đôi mắt ngấn nước, sợ sệt nhìn Hoắc Nguy Lâu, y sững người nàng đang sợ hãi y, dù trong cơn ác mộng. Nhưng phản ứng của nàng vẫn không giống như khi đối diện với y thường ngày. Hoắc Nguy Lâu bỗng nhớ đến đêm nàng bị bắt đi, y đứng yên. Ổn định tinh thần, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đôi mắt đẫm nước của bạc nhược u, mặc dù nước mắt không ngừng chảy. Nhưng ánh nhìn của nàng đờ đẫn, dường như không nhận ra y, Hoắc Nguy Lâu nín thở một lúc lâu. Đắn đo việc gọi Trình Uẩn Chi, thì thấy bạc nhược u đột ngột thút thít rồi nhắm mắt lại. Tay từ từ thả lỏng, đầu hơi nghiêng vào trong. Trở lại dáng vẻ mê man như trước, Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng kéo tấm chăn che trên mặt nàng xuống. Nhưng trái tim y nặng trĩu. Trước đây, khi nghe về những hành động khác thường của nàng lúc nhỏ, y chỉ nghĩ là nàng bị kinh hãi. Giờ đây nhớ đến lời dặn của Trình Uẩn Chi, y lại thấy lo sợ điều ấy có thể trở thành sự thật. Nhìn nàng nằm đó, khuôn mặt xanh xao, trong y lại dâng lên nỗi sợ không tên. Nghĩ đến cảnh trưởng công chúa bệnh nặng quanh năm, Hoắc Nguy Lâu không khỏi đau nhói lòng khi nghĩ đến cảnh bạc nhược u phải chịu đựng sự dày vò tương tự. Y nắm chặt tay nàng, khẽ thở dài, điều chỉnh góc chăn lại cho ngay ngắn, rồi ngồi bên giường đợi Trình Uẩn Chi trở lại. Khi Trình Uẩn Chi mang chén thuốc vào, Hoắc Nguy Lâu vội thuật lại tình trạng vừa rồi của nàng. Trình Uẩn Chi nghe xong biến sắc, nhanh chóng trần mạch rồi trầm giọng nói, cứ chờ con bé tỉnh lại rồi tính tiếp. Sau khi đút thuốc xong, cũng chỉ còn biết chờ đợi. Bên ngoài trời đã gần hoàng hôn, tuyết lớn đã ngừng nhưng mây đen vẫn dày đặc, trĩu nặng ở đường chân trời như báo hiệu đêm nay tuyết sẽ lại rơi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phủ vang lên, Chu Lương vội ra mở cửa, thấy Minh Quy Lan và Ngô Tương đến, liền đưa hai người vào viện của Bạc Nhược U. Trình Uẩn Chi và Hoắc Nguy Lâu nghe tin cũng ra tiếp khách ngay tại noãn các trong viện của nàng. Minh Quy Lan vừa bước vào đã cởi áo choàng lông hồ ly, lo lắng hỏi, Bạc cô nương sao rồi? Trình Uẩn Chi thở dài, nói ra thì dài lắm, trước mắt vẫn còn chưa ổn. Ngô Tương lập tức lo lắng, sao lại thành ra thế này? Nàng từng kể từng mắc một cơn bệnh nặng và quên chuyện năm đó. Chẳng lẽ nghe khẩu cung của hung thủ liền nghĩ đến chuyện cũ ư? Trình Uẩn Chi khổ sở đáp, cũng không hẳn là vậy. Hôm nay con bé bị nhiễm phong hàn, mấy năm trước bệnh nặng còn để lại mầm hoa, nay nghe nhắc chuyện cũ lại chịu ảnh hưởng nên sinh ra khó chịu. Minh Quy Lan nghe vậy do dự nói, Trình tiên sinh, năm đó phụ thân ta có từng khám bệnh cho Bạc cô nương, không biết ngài có còn nhớ không? Trình Uẩn Chi khẽ gật đầu, đúng là đã có khám qua. Phụ thân ta cũng vừa nhớ lại. Minh Quy Lan vẻ mặt nghiêm trọng, nói, ông ấy bảo, năm đó bệnh của Bạc cô nương quả thực khó trị, không ngờ sau này Trình tiên sinh đã chữa khỏi cho nàng. Trình Uẩn Chi không muốn nói thêm, chủ yếu là nhờ ra khỏi kinh thành, thân thể con bé còn chưa phục hồi hoàn toàn. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu quay sang Ngô Tương, hung thủ khai nhận thế nào rồi? Ngô Tương nhanh chóng đáp, hắn đã khai cả rồi. Minh công tử cũng xem qua khẩu cung, xác thực không khác mấy so với năm đó. Ngoài ra, hắn khai nhận trong 10 năm nay đã gây ra 4 vụ án, cộng thêm Bạc Lan Chu và Văn Cẩn, tổng cộng 6 nam đồng bị hắn sát hại. Trước mắt, nhà môn vẫn đang thẩm vấn để làm rõ các chi tiết. Ngày mai sẽ dẫn hắn đến xác nhận hiện trường các vụ án cũ, hy vọng tìm thêm nhân chứng, vật chứng, gia đình các nạn nhân cũng cần liên hệ để củng cố chứng cứ. Khi không còn sơ sót sẽ tiến hành kết án. Trình tự trong nha môn vốn phức tạp, nhưng Hoắc Nguy Lâu tin tưởng vào Ngô Tương. Dù vậy, trong lòng y vẫn có chút băn khoăn. Năm đó hắn bắt đi cả hai tỷ đệ, sau khi nàng thoát được, hắn có sợ hãi điều gì không? Ngô Tương suy nghĩ một hồi rồi trả lời, điểm này thì chưa hỏi, nhưng tôi đã nói chuyện với Hồ Trường Thanh. Huynh ấy bảo vị nha sai từng phụ trách vụ án Bạc Lan Chu nói rằng khi ấy Tiểu Bạc bệnh nặng. Việc này ai trong nha môn cũng biết, có lẽ hung thủ cũng nghe được, hoặc hắn nghĩ Tiểu Bạc không thấy rõ mặt mình nên không lo sợ. Lý thân dù gây nhiều tội ác nhưng khai báo thẳng thắn, không giấu giếm gì. Thế nhưng, năm đó hắn đã bắt cóc cả hai tỷ đệ, để đệ đệ bỏ mạng còn tỷ tỷ trốn thoát. Kẻ nào cũng sẽ lo sợ cô bé này sau này tố giác mình. Vậy mà lý thân lại chẳng hề đề phòng, trong lời khai cũng không thấy nhắc đến sự e ngại nào. Hoắc Nguy Lâu vẫn cảm thấy điểm này khó hiểu, nhưng lời Ngô Tương cũng có lý, nên chỉ nói, điểm này vẫn cần hỏi thêm cho rõ. Ngô Tương gật đầu, còn Minh Quy Lan nhìn về phía Trình Uẩn Chi, ngỏ ý, Trình tiên sinh y thuật cao minh, nhưng nếu bệnh tình của Bạc cô nương khó chữa, tại hạ và gia phụ có thể hỗ trợ thêm. Trình Uẩn Chi cảm kích đáp, đa tạ hai vị đã có lòng. Bạc Nhược U đang bệnh, hai người Ngô Tương không tiện ở lâu, bèn cáo từ ra về. Khi họ vừa rời đi, Lương Thẩm từ trong phòng bước ra, vội báo, lão gia, hầu gia, tiểu thư tỉnh rồi. Hoắc Nguy Lâu và Trình Uẩn Chi lập tức vào phòng, quả nhiên thấy Bạc Nhược U đã tỉnh. Nàng vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt, thấy hai người bước vào, giọng nói khàn khàn, ta nhiễm phong hàn từ khi nào? bản thân cũng không hay. Trình Uẩn Chi che giấu lo âu, dịu giọng trách, ta đã bảo rồi, mấy hôm nay con đi đi lại lại trong tiết trời lạnh thế này, sao không nhiễm bệnh cho được? Bạc Nhược U gượng cười, khẽ nói, khiến nghĩa phụ lo lắng rồi, rồi lại quay sang Hoắc Nguy Lâu, cũng làm cho hầu gia phải nhọc lòng. Hoắc Nguy Lâu đứng bên giường, giọng trầm ấm, nàng còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Bạc Nhược U không giấu giếm, trong người hơi bủn rủn, đầu có chút đau, cổ họng cũng đau rát, ngoài ra không có gì, chắc chỉ cần uống thuốc của nghĩa phụ vài ngày sẽ khỏi thôi. Trình Uẩn Chi chẩn mạch cho nàng, rồi thận trọng hỏi, có cảm thấy mơ hồ, khó nhớ lại mọi chuyện không? Bạc Nhược U thoáng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, thoáng ngẩn ra, đáp, không có, nghĩa phụ đừng quá lo, chỉ là phong hàn thôi, cộng thêm hai hôm nay lao lực nên mới đột ngột đổ bệnh, không có gì nghiêm trọng. Dứt lời, nàng lại quay đầu nhìn ra cửa. Lương Thẩm nói, vừa rồi Ngô Bộ Đầu và Minh Công Tử có đến thăm. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, họ đã về rồi, nghe tin nàng bệnh nên đến hỏi thăm. Bạc Nhược U hơi mím môi, rồi lặng lẽ hỏi tiếp, giọng khan khan, hung thủ đã khai nhận cả rồi. Hoắc Nguy Lâu kể lại lời Ngô Tương. Ngô Tương và Tôn Chiêu vẫn đang điều tra. Nàng hãy an tâm dưỡng bệnh, có tin tức gì mới, ta sẽ nói cho nàng biết. Bạc Nhược U buông áo choàng, mái tóc đen mượt buông trên chăn, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn Trình Uẩn Chi, giọng nói mang vẻ áy náy. Nghĩa phụ, đã biết rồi à? Lời vừa dứt, khóe mắt nàng cay xè. Trình Uẩn Chi gật đầu, dịu dàng an ủi, nghĩa phụ biết rồi, con làm vậy là đúng. Nếu năm đó con không thoát thân được, phụ mẫu con chỉ e đau lòng tột độ. Ánh mắt Bạc Nhược U ngấn lệ, nghẹn ngào nói, nếu là ai khác gặp nạn, con không thể cứu cũng chẳng sao. Nhưng đây là đệ đệ của con. Đệ ấy khi đó chỉ mới 4 tuổi. Nói đến đây, nàng bưng tay che mặt, nước mắt lăn dài. Trình Uẩn Chi thở dài xót xa, nhà đầu ngốc, không ai trách con cả. Ngược lại, mọi người đều thấy mừng vì con đã trở về. Khi đó hung thủ là nam tử, con bé tí thế làm sao thoát được nếu còn phải bảo vệ đệ đệ. Bạc Nhược U im lặng, đôi tay vẫn che mặt. Trình Uẩn Chi lại nói, muốn khóc cứ khóc đi. Khóc xong rồi, nghĩa phụ không cho con nhắc lại chuyện này nữa. Nay hung thủ đã bị bắt, coi như Lan Chu đã được báo thù. Ngày khác chúng ta sẽ cùng ra mộ nó thắp nén nhang, chuyện này xem như kết thúc. Thấy thần trí Bạc Nhược U tỉnh táo, Trình Uẩn Chi như được chút đi tảng đá đè nặng, thần sắc căng thẳng bấy lâu mới dần giãn ra. Ông tất nhiên chỉ mong nàng có thể tự trấn an, không tự trách mình quá nhiều. Nhìn sang thấy Hoắc Nguy Lâu đứng lặng bên cạnh, ông liền đứng dậy, để lại không gian cho hai người, cũng tiện để Hoắc Nguy Lâu an ủi nàng. Hoắc Nguy Lâu bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đặt bên cạnh. Bạc Nhược U cảm nhận được hơi ấm của y, nhưng vẫn giữ tay che trên mắt, không để y nhìn thấy gương mặt thấm lệ. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu tối lại, y không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người ôm cả nàng và tấm chăn vào lòng. Bạc Nhược U lập tức rúc mặt vào bờ vai y, tiếng nghẹt ngào vỡ òa từ cổ họng. Hoắc Nguy Lâu chỉ cảm thấy nơi nàng tựa vào mình dần ẩm ướt, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Đừng tự trách nữa, nàng như vậy khiến ta và cả Trình tiên sinh cũng đau lòng, y khẽ thì thầm, một tay vỗ về lưng nàng. Thân hình Bạc Nhược U run rẩy mạnh hơn, tiếng nức nở như nghẹn lại nơi cổ họng. Không lâu sau, nước mắt nàng đã thấm ướt bờ vai Hoắc Nguy Lâu. Đây là lần đầu tiên y thấy nàng khóc trong tỉnh táo. Từng giọt nước mắt nóng hổi như rơi thẳng vào lòng, khiến y đau đớn không thôi. Bạc Nhược U không phải là người dễ yếu lòng, đợt tự trách vừa rồi phát tiết ra ngoài cũng khiến nàng nhẹ nhõm phần nào. Một lúc sau, nàng chậm chậm rời khỏi vòng tay y, Hoắc Nguy Lâu liền kéo tay nàng lại. Nhìn hai gò má ướt nhẹp của nàng, không nén được mà đưa tay khẽ lau, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt hai cái. Vừa nãy trong ác mộng nàng cũng đã khóc, nàng có nhớ không? Y hỏi, giọng nói dịu dàng, Bạc Nhược U lắc đầu, đáp khẽ, không nhớ rõ, giữa đôi mày nàng vẫn còn vương vẻ buồn bã. Hoắc Nguy Lâu thấy thế càng lo lắng, lại sợ nàng còn đang mang bệnh, định đỡ nàng nằm xuống nghỉ. Nhưng Bạc Nhược U hiểu lầm y muốn đi, vội vàng nắm lấy tay y, hầu gia định đi đâu? Hoắc Nguy Lâu sững lại, rồi chợt mỉm cười, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng. Ta tất nhiên là không đi đâu cả. Bạc Nhược U như được an lòng, tựa gò má vào bờ vai y, cả người bỗng mềm yếu. Hiếm khi nàng dựa dẫm như thế. Hoắc Nguy Lâu xót xa nhưng cũng không đành nói gì, khẽ cúi xuống, áp mặt vào má nàng mà hôn nhẹ, nụ hôn mềm mại dịu dàng, tựa như muốn xoa dịu hết thảy nỗi đau và xao động trong lòng nàng. Từng chút hôn dọc theo khóe môi, sống mũi, đôi má trắng nhợt nhạt của nàng. Những nụ hôn như chút hết tình cảm trong lòng khiến sắc mặt Bạc Nhược U dần ửng đỏ. Nỗi bất an trong lòng cũng tan biến tự lúc nào. Nàng nhắm mắt, cảm nhận từng động tác dịu dàng, hơi thở có chút bất ổn, nhưng trong lòng lại dần bình tĩnh. Hoắc Nguy Lâu hôn nàng tựa như mưa xuân, quét tan mù mịt trong lòng nàng. Cảm nhận sự dịu dàng từ y, nàng cảm thấy mình nhẹ nhõm phần nào, trên má dần có thêm chút sắc hồng. Y lại hôn lên giữa đôi mày của nàng, dịu dàng nói, tối nay ta sẽ ở cùng nàng. Nói xong, y còn trêu, mà tối nay không phải lui qua khách viện nữa. Dù không còn sức để đáp lại, nhưng ánh mắt nàng đã lóe lên một tia vui vẻ. Hai người ân cần bên nhau thêm một lúc. Trình Uẩn Chi và Lương Thẩm mang bữa tối đến, tự tay đốt thuốc cho nàng. Hoắc Nguy Lâu cũng tự mình đốt từng thìa cháo cho Bạc Nhược U, thấy y chăm sóc nàng chu đáo như vậy, Trình Uẩn Chi càng thêm an tâm. Đêm đó, Hoắc Nguy Lâu quả thực không rời đi. Y nghỉ tạm trên tháp Quý Phi trong phòng Bạc Nhược U, nhưng do giường nhỏ không tiện xoay chờ, y lại đến ngồi cạnh giường nàng. Bên ngoài gió lạnh gào rít, tuyết lớn lại rơi xuống. Giữa đêm, Bạc Nhược U chợt tỉnh lại. Đến khi thấy y vẫn ngồi bên giường, nàng mới nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ an lành. Hoắc Nguy Lâu hai đêm liền không hồi phủ. Trong phủ quốc công gia cũng biết Bạc Nhược U bị bệnh. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khinh Hoàng và Phúc Công Công cùng đến trình trạch thăm hỏi. Phúc Công Công thấy nàng xanh xao, rơm rớm nước mắt, còn Hoắc Khinh Hoàng thì ngạc nhiên, cảm thán rằng nàng là cô nương kiên cường nhất hắn từng gặp. Sao lại bệnh đến nỗi yếu nhược thế này? Sau khi nghe kể chuyện về Bạc Lan Chu, Hoắc Khinh Hoàng không khỏi xúc động, nhưng hôm nay hắn đến trình trạch không chỉ vì thăm bệnh, mà còn mang theo công vụ, lúc này mới nói rõ với Hoắc Nguy Lâu. Đại ca, trong cung tạm thời chưa tra được manh mối gì, người nhà Vương Thanh Phủ cũng đều là kẻ an phận, tiếp theo nên làm thế nào? Hoắc Nguy Lâu hai ngày nay đa phần túc trực bên Bạc Nhược U nhưng vẫn không rời công việc. Trong cung đang tra xét các cung nữ, thái giám và cấm vệ quân từng xuất cung trong 5 năm gần nhất, cùng với người từ chức khỏi Thái Thường Tự. Hoắc Khinh Hoàng kinh ngạc, hàng năm đều có nhiều cung nữ, thái giám rời cung, cấm vệ quân và Thái Thường Tự cũng thường xuyên thay đổi. Vậy phải điều tra bao nhiêu người cho đủ? Tra án vốn rất tiêu tốn nhân lực, vật lực, nhiều manh mối lắm, lúc phải mò kim đáy biển mà ra. Hiện chỉ mong có thể tìm ra kẻ khả nghi, tránh để trực sử ti uổng công vô ích. Hoắc Khinh Hoàng nghe vậy càng hiểu rõ tính phức tạp của vụ án, không dám ở lại lâu, vội cáo từ. Bạc Nhược U bị ép ở lại Trình Trạch dưỡng bệnh. Ngày thường nàng rất ít khi đau ốm, nhưng lần này đã bệnh thì không dễ hồi phục như nàng tưởng. Trình Uẩn Chi lại kê đơn thuốc dưỡng bổ, khiến bệnh càng lâu khỏi. Nàng biết chân tướng năm đó, lòng nặng nề hổ thẹn, không còn bận rộn như trước, chỉ ngoan ngoãn dưỡng sức, thỉnh thoảng hỏi thăm tiến triển vụ án là thôi. Hoắc Nguy Lâu sai Phúc Yên tìm một thị tỳ đến chăm sóc Bạc Nhược U. Y ở lại thêm 3 ngày rồi mới vào cung diện thánh. Dặn dò mọi sự chu toàn, đợt bệnh này khiến nàng gầy sút, nhưng tinh thần cũng dần phục hồi, không còn vẻ mỏi mệt như trước. 3 ngày sau, Ngô Tương và Tôn Chiêu đến thăm nàng. Hoắc Nguy Lâu hôm ấy cũng có mặt tại Trình Trạch, cùng cha con nàng tiếp 2 người trong chính sảnh. Việc Tôn Chiêu cũng có mặt cho thấy vụ án đã sắp hoàn tất. Ngô Tương nói, mấy ngày nay đều thuận lợi, chỉ là thân thể Lý Thân Quả thật suy nhược. Đã có lần ngất xỉu khi thẩm vấn. Trong số 4 gia đình nạn nhân, 3 nhà ở Kinh Thành đã liên hệ được. Chỉ còn 1 gia đình họ Lưu, hiện gia chủ nhậm chức ở Đông Nam, ít nhất 1 tháng mới hồi âm được. 3 gia đình còn lại đều xác nhận, tình cảnh năm đó lúc hài tử mất tích phù hợp với lời khai của Lý Thân. Các nhà ấy, bao gồm cả Bạc gia, quả thực đều từng đến Phi Vân Quan hoặc có liên hệ với Đạo gia. Chúng tôi cũng đã đến Phi Vân Quan thẩm vấn. Năm đó, Lý Thân sau khi trở về quan, hành tung bất định, lừa đảo tiền bạc để mua nhà ngoài thành. Quan chủ cũ của quan cũng biết rõ việc hắn hành xử bất thường. Nhưng do bệnh của hắn khi đó rất nặng, vị quan chủ này vẫn bao dung. Chỉ tiếc Bạch Gia thôn năm xưa đã bị dỡ bỏ, không tìm được nhà cũ của Lý Thân, nơi án phát đầu tiên không còn manh mối. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, vậy hiện tại có thể định án chưa? Ngô Tương đáp, dù không tìm được tất cả địa điểm gây án trước đây, nhưng lời khai của Lý Thân khớp với tình tiết vụ án. Hắn tự thú, nắm rõ gia thế nạn nhân và thời gian gây án. Chứng cứ đủ để kết án. Vụ án Văn Cẩn cũng đã sáng tỏ. Bạc Nhược U bỗng hỏi, đã thẩm vấn chi tiết chưa? Liệu có thể nói rõ hắn đã mưu hại đệ đệ ta thế nào không? Ngô Tương và Tôn Chiêu đều hơi ngập ngừng, nhìn sang Hoắc Nguy Lâu và Trình Uẩn Chi do dự. Hung thủ tàn nhẫn đẫm máu, Bạc Nhược U vì tự trách mà đau đớn không ngừng. Nếu biết cảnh tượng cuối cùng của đệ đệ là khốc liệt thế nào, nàng sẽ càng thêm đau khổ. Hoắc Nguy Lâu cũng không đành lòng, nhưng y hiểu nàng, nàng từng là ngỗ tác nhiều năm, vốn luôn truy cầu sự thật. Đây là vụ án của đệ đệ nàng, nếu cứ né tránh, vụ án khép lại mơ hồ, e rằng lòng nàng cũng không thanh thản. Hoắc Nguy Lâu trầm giọng nói, cứ nói thẳng đi. Ngô Tương hắng giọng, rồi thuật lại tỉ mỉ. Chúng ta đã dẫn hắn đi xác nhận từng nơi liên quan đến các vụ án trước đây để phòng sai sót. Ngày đó, Tiểu Công Tử và Tiểu Bạc bị lạc người nhà ở chợ Đèn Hoa, nhưng nguyên nhân lạc vẫn không rõ. Hắn kể rằng khi gặp 2 người, Tiểu Công Tử đang đứng cạnh một nhóm trẻ con nô đùa trên đường. Hắn tiến đến, hòa vào đám đông và tự nhận quen biết cha mẹ của các người. Với vài lời giả dối, hắn dễ dàng lừa được cả 2. Sau đó, hắn dẫn 2 người đến chỗ vắng vẻ, dùng mê dược để làm họ bất tỉnh. Giọng Ngô Tương trầm xuống, cố không biểu lộ quá nhiều cảm xúc để có thể kể hết. Hắn sợ va chạm với đám đông nên dẫn các người đến một ngôi miếu đổ nát nơi Minh Công Tử từng bị bắt trước đây. Miếu này hiện không còn nữa, khi ấy nằm ở sườn núi vắng người qua lại vào ban đêm. Hắn định đợi đến khi trời khuya, không còn ai quanh đó rồi mới mang 2 người về nhà. Nhưng do chậm trễ quá lâu, các người tỉnh lại trước dự định. Ngô Tương dừng một chút, tránh nhắc đến chuyện Bạc Nhược U đã tự chạy thoát một mình. Rồi tiếp tục, hắn kể rằng lúc đó đã trói tay chân 2 người lại, nhưng không biết vì sao dây lại bị lỏng ra. Trong lúc hắn đuổi theo, tiểu công tử bị hắn bắt lại, cổ họng Bạc Nhược u thắt lại, cố nén cảm giác hối hận tràn dâng. Ngô Tương hạ giọng, sau đó, hắn đưa tiểu công tử về nhà giữa đêm, lập đàn tràng để tế. Cách thức tương tự như đối với Văn Cẩn, trong mắt hắn, việc lấy máu là cách cung phụng cho chân thần. Hắn thậm chí còn từng dùng máu của chính mình để hiến tế. Trong thoáng chốc, hình ảnh thi thể Văn Cẩn hiện rõ trong tâm trí Bạc Nhược U, nhưng gương mặt lại biến thành đệ đệ Bạc Lan Chu. Tim nàng quặn thắt, gương mặt tái nhợt đi, nhưng vẫn gắng gượng hỏi, sau đó thì sao? Ngô Tường hít sâu một hơi rồi đáp, hắn giấu thi thể tiểu công tử trong nhà suốt 5 ngày. Khi ấy trời đông giá rét, thi thể không dễ phân hủy. 5 ngày này chính là lúc người nhà tìm kiếm rầm rộ nhất. Đợi đến đêm thứ 5, hắn mới đem thi thể quăng xuống hạ lưu sông. Kể xong, Ngô Tường lo lắng nhìn Bạc Nhược U, nàng chỉ gật đầu. Giọng nói phảng phất vẻ lạnh lùng xa cách. Ta hiểu rồi, vậy khi nào sẽ thăng đường định tội? Ngô Tương quay qua nhìn Tôn Chiêu. Ông thở dài, nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa. Nhưng có lẽ Lý Thân sẽ không chờ được tới lúc đó. Thấy mọi người đều kinh ngạc, Tôn Chiêu giải thích, Lý Thân hiện giờ bệnh tình nghiêm trọng. Hôm qua lại hôn mê lần thứ 2, người cũng nóng như lửa đốt. Đại phu nói nội tạng của hắn đã hỏng, như đèn dầu sắp cạn. Hơn nữa hắn cũng không còn ý chí sống nữa. Có lẽ lần sau ngất đi sẽ không thể tỉnh lại. Cùng lắm là còn sống thêm 10 ngày. Nỗi đau âm ỉ lại dâng lên trong lòng Bạc Nhược U. Lý Thân đã mưu hại 6 hài đồng vô tội. Nhưng cuối cùng hắn lại tự lụi tàn vì bệnh tật. Đây nào phải là sự trừng phạt mà đệ đệ nàng đáng nhận cho kẻ ác. Nàng cố gắng hít một hơi sâu, ép mình giữ bình tĩnh, rồi hỏi, vậy vì sao hắn lại chỉ chọn các gia đình giàu có trong kinh thành để ra tay? Ngô Tương đáp, giọng điệu không che giấu nổi sự căm ghét. Hắn nói rằng hiến, tiên đồng, cho chân thần phải là những đứa trẻ trong các gia đình phú quý. Chưa từng chịu khổ sở. Mới có phúc phận sâu dày, dễ được chân thần yêu thích. Hắn đã điên cuồng vì niềm tin lệch lạc vào đạo lý của riêng mình. Lời giải thích này cũng giúp Bạc Nhược U giải đáp phần lớn nghi vấn trong lòng. Nàng biết nếu hỏi thêm chi tiết có thể chỉ khiến bản thân thêm buồn phiền. Mà Hoắc Nguy Lâu cùng Trình Uẩn Chi cũng không muốn nàng chìm đắm trong nỗi tự trách lần nữa. Sau khi bày tỏ lời cảm ơn đến Tôn Chiêu và Ngô Tương, Bạc Nhược U chỉ lặng lẽ ngồi yên, không nói thêm một lời. Thái độ trầm mặc này của nàng khiến mọi người lo lắng. Nhưng Bạc Nhược U kiên quyết gắng gượng, giọng dứt khoát, giống như nghĩa phụ đã nói, chúng ta đi viếng mộ phụ thân mẫu thân và đệ đệ. Khi trước họ cũng chưa hề biết chân tướng, Trình Uẩn Chi gật đầu. Đồng ý, ngày hôm sau, cha con họ cùng Hoắc Nguy Lâu lên đường ra khỏi thành. Sáng sớm hôm sau, ba người đã chuẩn bị nhang nến, hương ấn, cùng nhau lên đường, sắc trời u ám những ngày trước bỗng quang đáng lạ thường. Bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu rọi cánh đồng tuyết trải dài mênh mông ngoài thành. Khi đến nghĩa trang Bạc gia, ba người đi thẳng tới mộ phần phu phụ Bạc Cảnh Hành và đệ đệ nàng. Bạc Lan Chu, đây cũng là lần đầu Hoắc Nguy Lâu đến viếng mộ họ. Y cùng thắp ba nén nhang, Bạc Nhược U quỳ gối trước mộ, đốt văn tế, nhẹ giọng nói ra sự thật năm xưa. Trình Uẩn Chi đau lòng nhìn nàng, chỉ dâng đồ cúng đơn giản rồi cùng mọi người vái lạy và xuống núi. Trên đường trở về, Bạc Nhược U trầm ngâm không nói, trong lòng uể oải, không bao lâu đã tựa vào vách xe ngủ thiếp đi. Trình Uẩn Chi thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa về đến Trình Trạch, Bạc Nhược U vẫn còn mơ màng khi xuống xe, trên mặt hiện lên nét mệt mỏi. Hoắc Nguy Lâu bước xuống xe ngựa phía sau, tiến lại gần, dịu giọng nói, "U, ta phải vào cung một chuyến. Lát nữa ta sẽ quay lại thăm nàng. Bạc Nhược U gật đầu, ánh mắt còn chút mờ mịt. Hoắc Nguy Lâu cảm thấy lo lắng, nhưng Trình Uẩn Chi vỗ vai y trấn an. Hầu gia cứ yên tâm vào cung, chỉ là đêm qua con bé ngủ không ngon, bệ hạ chắc đang chờ ngài. Được, ta sẽ quay lại buổi chiều. Y nhìn nàng một hồi, rồi mới xoay người rời đi. Bạc Nhược U dõi theo xe ngựa của Hoắc Nguy Lâu xa dần, đáy mắt dường như còn chút ngẩn ngơ. Khi quay lại, nàng thấy Trình Uẩn Chi đang bước vào cửa, bèn theo vào. Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, đi cả buổi sáng chắc cũng đói rồi. Ta sẽ bảo Lương Thẩm mang bát canh đến cho con. Trình Uẩn Chi dặn dò. Bạc Nhược U nhẹ gật đầu, quay bước về tiểu viện. Trình Uẩn Chi cũng đi gọi Lương Thẩm. Một lúc sau, Lương Thẩm bưng bát canh hạt sen tới khuê phòng Bạc Nhược U. Đứng trước cửa gõ nhẹ, nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Bà khẽ nhíu mày, đẩy cửa vào trong. Tiểu thư, đã ngủ rồi sao? Dùng chút canh hạt sen rồi hãy ngủ tiếp. Nói đến đây, bà ngước mắt nhìn lên giường, nhưng giường trống không, không thấy bóng dáng Bạc Nhược U. Lương Thẩm đứng sững lại, ánh mắt lướt quanh phòng, lòng dấy lên chút bất an. Bà nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu thư vừa mới ra ngoài? Bà vừa quay lưng chuẩn bị đi tìm, thì bất chợt nghe thấy tiếng động nhỏ sột soạt vang lên trong phòng yên tĩnh. Âm thanh ấy mơ hồ và bị đứt quãng, như từ nơi đóng kín vọng ra. Lương Thẩm dừng bước, đảo mắt nhìn kỹ các góc phòng. Tiếng động lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn. Ánh mắt bà bất giác dừng lại ở chiếc tủ cao kê sát tường. Bên trái giường ngủ của Bạc Nhược U, bà khẽ cau mày. Từ từ bước đến trước tủ, tiếng động bên trong vẫn vang lên. Mỗi bước bà tiến gần hơn, âm thanh lại càng rõ rệt. Bàn tay bà run run, nhưng lấy hết can đảm kéo cửa tủ ra. Một tiếng kẹt khẽ vang lên khi cánh tủ mở. Lương Thẩm chợt đứng sững, hơi thở tắc nghẹn. Trước mắt bà là cảnh tượng không thể tin nổi. Bát canh hạt sen trong tay rơi xuống đất, vỡ tan. Đôi mắt bà mở to kinh hãi, nỗi sợ hãi dâng tràn đến tột đỉnh. Cách chương